Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4029, giận chó đánh mèo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhiều như vậy gia chủ. Hôm nay, ngay trước phía dưới vô số đến từ không giống gia tộc tử đệ trước mặt. Bị người đánh mặt, mắng giống đầu súc sinh. Mặt mũi xem như triệt để bị hủy. Bởi vậy, đông đảo gia chủ sắc mặt lập tức trở nên không đúng. Không chỉ dừng các vị lớn gia chủ, đi theo gia chủ đến một đám gia tộc tử đệ biểu lộ, cũng đi theo trở nên phẫn nộ. Bọn hắn tộc trưởng há lại cho tùy ý chửi rùa. Thế là, một đám người không hẹn mà cùng bắt đầu cừu thị Vân tộc. Lăn lộn ở trong đám người, đã bình tĩnh trở lại Khúc Đàn Nhi hạ giọng dò hỏi. Thành Thành, các gia chủ, vừa rồi, nàng chú ý tới, những cái kia gia chủ tựa hồ tổn thương, tiêu hao to lớn, kỳ thật, những này gia chủ có thể không có không tận lực, đều rất tận lực đi chiếu Vân Vạn Lý nói tới đi làm. Bởi vì những này gia chủ đều sợ chết, sợ bị Vân Vạn Lý nhìn ra đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, liên lụy toàn tộc, hết lần này tới lần khác. Vẫn là có chút lực lượng chưa đủ. Trong đó, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu môi dưới. Ta đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên. Truyền âm nói. Lúc nào, Mặc Liên Thành cũng âm thầm truyền âm cho nàng. Nói cho nàng, cho một ít gia chủ giải dược. Vốn là có vấn đề. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Đối với những này gia chủ, Mặc Liên Thành không cái không yên lòng. Cho nên, mới trước đó thiết đường này, Vân tộc độc, hắn là cho giải khai. Nhưng là, cho các gia chủ giải dược bên trong, lại tăng thêm mới độc. Loại độc này, ngày thường khó mà phát giác. Cho dù độc tính, cũng không tính nghiêm trọng, cũng rất khó phát giác. Nhưng loại độc này tính muốn dẫn phát. Còn cần một loại thuốc dẫn. Vừa rồi, Mặc Liên Thành là trong bóng tối đánh lên mấy phần thuốc dẫn. Cho một ít gia chủ mà thôi. Ai bảo những này gia chủ lúc trước cầm giải dược. Nhưng lại ham bảo tàng. Vọng tưởng trợ giúp Vân Vạn Lý. Phá vỡ chân hoàng giới đại môn. Hiện tại, xem như nho nhỏ giáo huấn a, bất quá. Các gia chủ mắt tiếp theo lúc nửa khắc còn không có ý thức qua đây. Rất nhanh liền nên trở về qua vị. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi nhìn xem bình yên vô sự Loan Chiêu cùng lão hồ ly hai người. Hai người lúc này thần sắc nhàn nhạt, đứng sừng sững cùng giữa không trung bên trong. Cùng một ít tổn thương lại tiêu hao to lớn các gia chủ so sánh. Bọn hắn trừ sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài. Không có vấn đề khác. Khúc Đàn Nhi nhịn không được lại hỏi. Bọn hắn làm sao không có việc gì? Mặc Liên Thành giải thích nói. Loan gia chủ là Loan Kỵ phụ thân. Theo ta quan sát, người này không có vấn đề. Cho nên, ta cho hắn giải dược cũng không có vấn đề. Đến mức hồ gia chủ, vừa mới bắt đầu hắn giải dược cũng là có vấn đề. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có việc gì a hát. Đương nhiên không có việc gì. Mặc Liên Thành gật đầu. Hắn độc, về sau ta giải. Khúc Đàn Nhi hỏi, lúc nào? Mặc Liên Thành hồi ức nói. Đằng sau hắn không phải cọ chúng ta một bữa cơm. Ta thuận tiện giải. Lời này, Khúc Đàn Nhi nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên, tên nào đó sớm coi là tốt tất cả không chỉ dừng. Thậm chí, còn tại nàng cùng lão hồ ly nhìn soi mói. Tên nào đó tiểu động tác hoàn thành đến thần không biết quỷ không hay. Kinh ngạc thêm sùng bái xong về sau. Khúc Đàn Nhi lặng yên. Thành Thành như thế lợi hại. Xem ra, về sau nàng gạt hắn làm chuyện xấu. Đến càng cẩn thận, chính trầm mặc, bên tai, truyền đến Mặc Liên Thành trầm thấp dặn dò. Đàn Nhi, quay đầu lại thảo luận. Trước tiên xem bọn hắn bên kia. Thật vừa vạn hí kịch muốn bắt đầu. Thật vừa vạn hí kịch. Đằng sau còn có nàng không biết sự tình. Khúc Đàn Nhi phóng nhãn đi qua. Chỉ thấy, giữa không trung phía trên, chư vị gia chủ bên trong. Lão hồ ly đứng mũi chịu sào bay đến vân vạn lý trước mặt. Cách trương.